Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1786, quỷ vực lăng mộ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, này có cái gì không đồng nhất sao? Tô Nhiên không quan trọng nói, một cây hai cây, đều là ghim dây buộc tóc không có gì cùng lắm thì. Bạn gái của ngươi có thể thật có ý tứ. Lý Uyển Nhi như có điều suy nghĩ nói, không nói thêm lời cái gì, quay người đi ra Tô Nhiên phòng ngủ, đến môn khẩu, nàng quay người nhìn về phía Tô Nhiên. Người kế tiếp muốn làm cái gì? Chuẩn bị đi quỷ vực lăng mộ đi đào phần mộ. Hết bận nhiều chuyện như vậy, Tô Nhiên cuối cùng là có đi quỷ vực thời gian, chuẩn bị buổi tối hôm nay đi sông vào một lần, coi như là giải quyết xong một cột tâm sự. Mang theo ta, đây chính là đi đào phần mộ, ngươi sẽ không sợ bị ác quỷ quấn lên thân. Tô Nhiên nhớ rõ Uyển Nhi tỷ đảm lượng đặc biệt nhỏ, đối với quỷ hồn gì vô cùng phạm húy kiêng kỵ, không muốn tiến loại địa hình này đi luyện cấp, cái này có phần kỳ quái. Có ngươi tại, không sợ, Lý Uyển Nhi ngọt ngào cười. Ta dùng mũ giáp có phần không quen, có thể sẽ kéo ngươi chân sau, thỉnh chiếu cố nhiều. Tách, lời cũng nói đến loại tình trạng này, Tô Nhiên cũng không nên lại nói cái gì, nhiều người cũng không quan trọng, dù sao là đi đào phần mộ, lại không phải đi trả thù, hẳn là không có nguy hiểm gì tính. Tiến nhập trò chơi, Tô Nhiên có cảm giác buồn vô cớ, cảm giác mất mát này 1.6.000.000 nhập chướng, còn có Uyển Nhi tỷ đến nơi, để cho cuộc sống yên tĩnh của hắn nhấc lên từng tầng gợn sóng, về phần hội sản sinh cái gì phản ứng hóa học chỉ có thể từ thời gian đi nghiệm chứng. Tích tích tích, vừa tiến vào trò chơi, hảo hữu tin tức liền vang lên liên tục, mở ra vừa nhìn, chính là Nam Khang đại ca phát tới. Ha ha ha, Phốc Thủy lão đệ, lãnh địa thành. 2200 W kim tệ không có uổng phí. May mắn mà có ngươi, ta lúc này mới xây dựng thành công lãnh địa, thật sự là khó khăn. Ai đúng rồi, lãnh địa của ta xây dựng tại hắc ám ẩm ướt địa, nơi này đều là 20 nhiều cấp quái vật công thành thời điểm cũng tốt trường khống một chút, cùng lãnh địa của ngươi cách xa nhau không xa, coi như là hữu hảo lân bang, ha ha ha. Nam Khang đại ca chúc mừng ngươi rồi, Tô Nhiên nghĩ nghĩ tiếp tục hồi lời nói. Đại ca ngươi muốn là không đối phó được những quái vật này, liền đem chúng dẫn tới lãnh địa của ta, ta thay ngươi giải quyết chúng. Cắt chỉ là 20 nhiều cấp quái vật ta không để vào mắt. Phốc Thủy lão đệ, ngươi muốn là có thời gian, sẽ tới nâng cái trận, ha ha ha. Nam Khang kia sang sảng tiếng cười truyền tới, xem ra tâm tình của hắn lúc này vô cùng không sai, đối với cái này khối lãnh địa tuyên trì. Tương đối thỏa mãn, vậy chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Tô Nhiên đang nói hết, đóng lại đối thoại khung, một cái truyền tống rời đi lãnh địa chỗ mục đích quỷ vực lăng mộ. Quỷ vực, bởi vì lăng mộ đổi mới, tới nơi này người chơi đặc biệt nhiều, đều muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Tô Nhiên cũng không có lộ ra ẩn nấp hảo thân hình, có liên lạc mập mạp người chơi. Mập mạp này người chơi là hắn tại Hoàng Thành trên chợ gặp, tặng không hắn một ngụm cực phẩm quan tài, bí ngân sủng hòm quan tài. Bí ngân sủng hòm quan tài. Đặc thù, độ bền, 6.000 có được cường hóa trứng sủng vật công hiệu, có tỷ lệ nhất định tiến hóa huyết mạch ấp nở đặc thù sủng vật. Góc truyện audio.com. Này miệng bí ngân sủng hòm quan tài dùng tại bất tử ma chim trứng sủng vật ấp trứng, vô cùng phù hợp, có thể kể từ đó, hắn liền thiếu mập mạp người chơi một cái đại nhân tình, hẹn nhau hảo cùng đi lăng mộ đào phần mộ, coi như là cái phần mộ hảo hiếu. Ai nha, Phúc Thủy đại thần, ngươi cuối cùng nhớ rõ cho ta gửi thư tín tức, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đó. Mập mạp người chơi tin tức về đích rất nhanh, ta vừa vặn tại trong lăng mộ, mau tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, lập tức đến. Tô Nhiên đóng đối thoại khung, hướng phía lăng mộ phương hướng nhanh chóng tiến đến, đối với mập mạp người chơi người này, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ, chung quy này lăng mộ là gia hỏa này gây ra, thân ở lăng mộ cũng không đủ vì quái. Hắn chưa đem Uyển Nhi tỷ gia nhập đội ngũ, ước định may mà lăng mộ trước cửa sẽ cùng, lúc này mới chuyên tâm hướng phía lăng mộ bước đi. Trên đường đi Tô Nhiên vượt qua nhiều đội người chơi, qua không đến nửa giờ cuối cùng là gặp được này tòa to lớn tráng lệ lăng mộ, so với kim tự tháp cũng cao hơn, chỉ cần chỗ này lăng mộ tạo hình, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Phúc Thủy đại thần, chỗ này lăng mộ tổng cộng có 10 cái nhập khẩu, trong đó 5 cái là chân chính nhập khẩu, phân biệt là sinh trận, sát trận, huyễn trận, độc trận, khó khăn nhất thì là chết trận, người từ vẽ lấy giọt nước môn khẩu tiến, nơi này trả lại tương đối an toàn một chút, ta ở nơi này phụ cận. Mập mạp người chơi tin tức tới vô cùng kịp thời, giảm đi Tô Nhiên lần lượt gây sự với tìm. Này lăng mộ địa hình mập mạp người chơi phát hiện sớm nhất cũng tối có quyền lên tiếng, Tô Nhiên một chút hoài nghi đều không có, mang theo bơ tiểu sinh hướng phía giọt nước môn khẩu bước đi. Phúc Thủy, ngươi nhận thức người chơi sao? Bơ tiểu sinh mắt nhìn trong đội ngũ mập mạp danh tự cảm thấy hết sức lạ lẫm, nếu thật là Phúc Thủy bằng hữu quen biết một chút ngược lại không sai. Không nhận ra, Tô Nhiên đưa hắn cùng mập mạp người chơi nhận thức một màn thuận miệng nói ra. Nếu không phải bởi vì này miệng quan tài, vẫn thật là coi hắn là làm người đi đường. Thì ra là thế này, tặng người đưa quan tài, tránh hợp khẩu vị của ngươi, mập mạp này còn rất có tâm cơ, ngươi sẽ không sợ hắn cố ý hạ sáo đối phó ngươi. Bơ tiểu sinh cảm giác có điểm gì là lạ, bây giờ còn có loại này vui với hiến dâng người. Thân là chủ quán, bắt đầu kiếm tiền, vô tư đưa cực phẩm quan tài, nếu là vì dính vào phúc thủy cây to này, cái này ý đồ cũng quá rõ ràng một chút, nói không có có cái gì động cơ, nàng thật sự là không tin. Ta xem hắn không giống như là cái loại người này, này lăng mộ không phải là giả, có việc cầu người người, chắc có lẽ không có cái gì tâm cơ. Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều, từ nơi này mập mạp người chơi ngữ khí cùng thái độ chính là một cái chất phác người thiết lập, còn có này bí ngân sùng hòm quan tài, lại càng là sâu hơn đối với hắn ấn tượng, giúp hắn làm một lần lăng mộ, mình cũng có thể có thu hoạch không hơn. Chỉ mong a, hy vọng hắn khác không biết phân biệt. Bơ tiểu sinh trực giác nói cho nàng biết mập mạp này người chơi không phải là nhân vật đơn giản, nhưng nàng không có lý do gì, nói ra liền biến thành vô oan, sẽ chỉ là để cho tiểu nhiên nội tâm sản sinh khó chịu, còn là đi một bước nhìn một bước a, lăng mộ giọt nước nhập khẩu cách cũng không xa, bọn họ rất nhanh liền đến chỗ mục đích. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy, đừng nóng vội lấy tiến vào, có điểm gì là lạ. Bơ tiểu sinh quan sát đến xung quanh, thần sắc ngưng trọng nói. Người xem hai bên trái phải nhập khẩu, đều có mấy trăm người tranh đoạt lấy hướng bên trong tiến, trái lại ta bên này, chỉ có lác đác mấy người, này nhập khẩu bên trong nguy hiểm hệ số hẳn là không thấp, ngươi nhất định phải từ nơi này biên tiến vào. Ồ thật đúng là, Tô Nhiên cũng phát giác dị thường, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng. Mập mạp nói hắn ngay ở chỗ này, còn có người ở trong này xếp hàng, hẳn không phải là tử địa. Bơ tiểu sinh cũng không có quá nhiều khuyên bảo, trong ánh mắt nhiều một tia lo lắng. Phúc Thủy, ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị cùng bơ tiểu sinh tiến nhập này trong lăng mộ, sau lưng cách đó không xa truyền đến nhất đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm. Này âm thanh vừa ra, sở hữu nam đàn ông đầu, đồng loạt đều vòng vo quá khứ, đang nhìn đến một thân hỏa hồng người chơi nữ, nhất thời đều thẳng nhãn. Càng lớn người trở lại phát ra một tiếng sói chu, nhao nhao hướng phía người chơi nữ kêu lên. Mỹ nữ, một người, ước sao, tới chúng ta cái đội ngũ này, vừa vặn thiếu một cái pháp sư. Đến nhập khẩu, nơi này là sinh trận, các ngươi những người này cũng bị tinh trùng lên óc sao? Không nghe thấy nàng tìm chính là nước đổ khó hốt sao? Nước đổ khó hốt, hắn cũng tới, người mắt mù à, bên kia hắc bào nhân, chính là hắn. Bà mẹ nó, hắn như thế nào tuyển cái kia thông đạo? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Người hiểu cái gì, hắn đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, xem ra chỗ này trong lăng mộ cất giấu đại bí mật liền nước đổ khó hốt đều kinh động đến. Các người chơi tiếng nghị luận truyền đến Tô Nhiên lỗ tai trong, đáng tiếc không có thời gian để ý tới, hắn có chút xấu hổ nhìn xem hướng bên này đi tới hỏa hệ pháp sư, có cảm giác nước tiểu độn xúc động. Phúc Thủy đệ đệ, hai ta không phải là ước hẹn sao, tới lăng mộ thời điểm hô ta, vì cái gì chính ngươi tới trước? Này hỏa hệ pháp sư chính là tế vũ nhao nhao, trong mắt của nàng không tha cho những người khác, cười tủm tỉm hướng nước đổ khó hốt đi tới, đi đến phụ cận lúc này mới kinh ngạc nói. Nguyên lai là tiểu sinh muội muội cùng ngươi tới, trách không được không có tìm ta. Tô Nhiên cảm giác sọ não có đau một chút, vốn tưởng rằng có thể né tránh tế vũ nhao nhao, không nghĩ tới vẫn bị nàng phát hiện, hơn nữa còn là ngay trước Huyền Nhi tỉ mặt, cái này phiền toái, nếu nữ nhân này cùng Vũ Tĩnh đâm thọc hắn đi như thế nào giải thích. Cắt bỏ không ngừng, lý trả lại loạn, nguyên lai là tế vũ hội trưởng, tiểu muội này mái hiên hữu lễ. Tại Tô Nhiên chuẩn bị lý do thoái thác thời điểm, bơ tiểu sinh chủ động lấy lòng, thay Tô Nhiên giải thích nói. Phúc Thủy lần này là tới giúp đỡ bằng hữu làm nhiệm vụ, đừng hiểu lầm. Úc, thật không, tế vũ nhao nhao trên mặt biểu tình không thay đổi, là giúp ngươi làm nhiệm vụ, không phải tế vũ hội trưởng, ngươi hỏi cái này sao mảnh làm cái gì? Đối với tế vũ nhao nhao ép hỏi, bơ tiểu sinh cảm thấy có chút không thích, mình cũng tìm hạ xuống bậc thang, này tế vũ hội trưởng như thế nào trả lại không dứt? Thật coi chính mình dễ khi dễ hay sao? Nếu như không phải là giúp ngươi làm nhiệm vụ kia. Vì cái gì hai ngươi cùng một chỗ đâu này? Tế vũ hội trưởng, là ta trùng hợp gặp nàng, muốn làm nhiệm vụ liền cùng đi, khác hạch hỏi, coi chừng bị người nhìn chê cười. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên cũng đã xem không xem qua, hướng phía tế vũ nhao nhao ném đi cái tổ đội muốn mời quá khứ, nếu như vô pháp tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt. Hừ, nam nhân đều đồng dạng, tế vũ nhao nhao hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có cự tuyệt Tô Nhiên muốn mời, gia nhập đội ngũ. Bơ tiểu sinh đã cảm nhận được nữ nhân này đối với địch ý của nàng, cũng liền không nói thêm lời cái gì, vuốt vuốt nổi lên trong tay huyết hỏa phiến. Đi, đến phiên chúng ta, Ngay tại bầu không khí hãm vào xấu hổ thời điểm, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện trước mặt hắn mấy người kia đã tiến nhập trong lăng mộ, vội vàng nói. Vậy mập mạp liền ở trong lối đi này mặt, nhanh đi cứu hắn. Phốc Thủy đệ đệ, ngươi ngốc hay không ngốc? Tế Vũ nhao nhao lên tiếng ngăn lại. Ngươi không nghe thấy người bên cạnh như vậy là sao? Đi cái thông đạo này thuần túy là tự tìm đường chết. Không sao, để ta sùng vật đi vào trước dò xét một chút hư thật, không có nguy hiểm, chúng ta lại tiến vào cũng không muộn. Tô Nhiên sớm đã làm xong ý định, cái thông đạo này nếu thật là chết trận kia đều có thể xác định, mập mạp muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thiếu nợ hắn quan tài tình cũng đều có thể không cần tồn tại. Vẫn có sùng vật thuận tiện, đi a, chợt nghe ngươi. Tế Vũ nhao nhao không nói thêm lời, đi theo Tô Nhiên hướng phía nhập khẩu đi đến, nhìn xem hắn và Bơ Tiểu Sinh bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chi chi, phân thân lôi bức bị triệu hoán đi ra, Tô Nhiên không có vội vã đem ý thức bám vào đi lên, đầu tiên là gọi về 10 con thuẫn chiến khô lâu cùng cơ quan thần heo, lúc này mới yên tâm khống chế lôi bức một đầu đâm vào cửa thông đạo. Đây là, Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, lôi bức tiến nhập một đoàn sền sệt trong chất lỏng, này chất lỏng thành hình tròn, đường kính ước chừng 3 mét, trôi nổi ở giữa không trung, không có tung tích dấu hiệu. Này đoàn chất lỏng tương đối sền sệt, lôi bức như hãm đầm lầy đồng dạng, vô luận như thế nào dày vò cũng không thể thoát khỏi này đoàn chất lỏng, cho đến lúc này, hắn liên tưởng đến U Minh Tử Hỏa kỹ năng, hẳn là có hiệu quả như nhau chỗ, nghĩ tới đây, hắn cũng liền bình thường trở lại. Không chỉ như thế, trong chất lỏng ẩn chứa không kém độc tố, lôi bức lượng máu đang lấy mỗi giây 20 điểm tốc độ xuống hàng, lấy nó lượng máu đến xem, chỉ có thể kiên trì 200 nhiều giây, tình thế không thể lạc quan. Hắn dứt khoát bỏ qua dãy rụa tại đây có hạn trong thời gian, quan sát đến bốn phía không gian. Mà khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn, kinh ngạc chừng lớn mắt vành mắt. Hắn xung quanh nổi lơ lửng đếm không hết chất lỏng, một đoàn, rất nhiều nước đoàn bên trong, đều bao vây lấy một cỗ khô lâu khung xương, chưa có còn sống người chơi, mấy cái mới đi vào người chơi đều tại liều mạng dãy rụa, mặt lộ vẻ khủng hoảng tâm tình, hai mắt chừng tròn xoe, tựa hồ không cam lòng chết tại đây nước đoàn. Sự thật chứng minh, bọn họ dãy rụa chỉ có thể là phí công, tại độc tố ăn mòn, thời gian dần qua đi về hướng tử vong, tới cái chết không nhắm mắt. Khó trách không ai đi cái thông đạo này, khó trách sẽ bị nói thành là tự tìm đường chết, hiện tại đến xem, thật đúng là có lấy nhất định đạo lý. Tô Nhiên lòng có sở ngộ, không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn về phía chỗ này không gian phía dưới, ý đồ đem mập mạp kia người chơi tìm ra. Góc truyện audio.com Đáng tiếc chính là phía dưới trụi lùi một mảnh, đừng nói mập mạp này người chơi, liền ngay cả một cây cỏ dại đều không có, hoang vu có chút đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy, hắn đây là bị mập mạp người chơi cho lừa rồi. Lợi dụng này miệng bí ngân sùng hòm quan tài coi như mồi nhử chờ đợi mình mắc câu, lại thuận lý thành chương dẫn tới chỗ này tuyệt cảnh, mục đích của hắn cũng liền đạt đến, không thể không nói, mập mạp này che giấu thật là đủ sâu, tâm cơ của thật mạnh. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trước mắt tối sầm lại, ý thức bị cưỡng chế trục xuất ra ngoài, trở lại bản tôn trong cơ thể, điều này cũng làm cho có nghĩa là phân thân lôi bức đã bỏ mình. Phúc Thủy đệ đệ, như thế nào đây? Bên trong đến cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm? Thấy được Tô Nhiên thần sắc có chút biến hóa, Tế Vũ nhao nhao không thể chờ đợi được hỏi, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Chờ ở tại đây ta, để cho các ngươi đi vào, các ngươi lại đi vào, chỗ này tuyệt cảnh ta có thể giải quyết, các ngươi tiến vào sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Tô Nhiên không có quá nhiều giải thích, bàn giao hết xong, móc ra băng tinh cốt liêm cùng vạn cổ xá lợi, dứt khoát quyết nhiên tiến nhập trong thông đạo. Băng tinh cốt liêm khảm nạm lên hàn băng bảo châu, có thể cho hắn bỏ qua thủy áp lực cản, này đoàn chất lỏng tự nhiên cũng liền vô pháp vây khốn hắn, còn có vạn cổ xá lợi hấp thu độc tố năng lực đối với hắn một chút uy hiếp đều không có, đây cũng là hắn dám để cho bản tôn mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu. Đều giải quyết xong chỗ này không gian, lại đi tìm mập mạp người chơi tính sổ. Cách chương.